Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 558, tình cảm phức tạp. Sách mới cầu. Chư vị, Shirakawa nhìn ồn ào mọi người, đem thanh âm lần hai đề cao bát độ, chấn toàn bộ phòng họp cơ hồ lay động. Thoáng cái ồn ào mọi người đều bình tĩnh lại. Tạp di trí di trùng, chư vị, lại không nói vĩ thú có chính mình ý thức, mà chúng ta chư quốc trong lúc đó, đã từng là vĩ thú bộc phát quá nhiều tràng chiến tranh. Lần này phân phối, nếu như không đều đặn nói, chỉ sợ còn sẽ bộc phát chiến tranh. Cho nên ta đề nghị đem vĩ thú trục xuất đi. Nếu như mọi người không yên tâm chúng ta nham ẩn thôn nói, có thể cùng tiến hành thả ra vĩ thú. Shirakawa hướng mọi người đề nghị. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người nghe Shirakawa nói, trố mắt nhìn nhau. Tại nước nhỏ tâm lý, bọn họ muốn mượn vĩ thú để đền bù cùng nước lớn trong lúc đó chênh lệch. Nhưng là lại chính xác không thể ngăn cản nước lớn cũng nhận được vĩ thú. Mà nước lớn nhóm Konoha, Sa ẩn cùng Vụ ẩn đều đã từng sâu sắc vĩ thú mang đến tai hại. Bọn họ là đồng ý trục xuất vĩ thú. Cho nên tại chỗ có trong thôn, chỉ có Vân ẩn thật sự trên ý nghĩa nắm giữ vĩ thú điều khiển thuật. Bọn họ không đồng ý trục xuất vĩ thú, nhưng là cũng không có ích gì. Cho nên bây giờ mời mọi người bỏ phiếu. Chúng ta đa số phục tùng số ít. Có thể nha, suy nghĩ một chút bởi vì tranh đoạt vĩ thú mà mang đến chiến tranh. Còn có vĩ thú phía sau thập vĩ. Shirakawa nhìn mọi người, đem hai tay ngăn lại. Đồng ý. Đối mặt Shirakawa siêu cường thực lực áp chế, nước nhỏ nhóm vô số, trước sau giơ tay lên. Trừ Thảo ẩn, Thang ẩn những thứ này tiến hai. Đối với, đúng, vĩ thú dò xét du thôn, gần như toàn bộ nhóm đồng ý. Thấy thôn nhỏ cơ hồ toàn bộ giơ tay lên, Sunet cũng giơ tay lên, không có ý kiến. Mây Terumi không thể nào đầu Shirakawa phiếu phản đối. Có thể, Gara thân là Jinchuriki, cũng không khả năng bỏ phiếu phản đối. Các ngươi đều đồng ý, lão phu còn có biện pháp gì? Bất quá trục xuất vĩ thú, lão phu cùng còn lại chư vị nhẫn giả đầu mục nhất định phải tự mình tại chỗ. Raikik Mogusa gặp nhiều như vậy nhấc tay, biết rõ ắt phải đã vô lực vãn hồi. Nhưng là giọng như cũ cường ngạnh. Cái này tự nhiên. Shirakawa nhìn vẻ mặt cường ngạnh, đa nghi, đầy đủ biểu diễn vũ đấu phái nhẫn giả tính gray ảnh Mogusa, không khỏi mỉm cười gật đầu một cái. Không ở trước mặt mọi người đem vĩ thú trục xuất, nói như vậy sẽ để cho mọi người cho là nham ẩn tạm giam vĩ thú sẽ đưa tới vây công, đem vĩ thú vấn đề giải quyết viên mãn, tượng trưng cho hội nghị thành công bắt đầu. Ở sau đó hội nghị bên trong, Shirakawa lại đưa ra nhẫn giới quốc tế công pháp, còn có các nhẫn thôn quân bị kỷ cùng các thôn ước định quân bị, hơn nữa thành công hoàn thiện nhẫn thôn luật pháp, cho các thôn trong lúc đó chế định có liên quan sắp xếp quan hệ căn cứ, lấy xúc tiến các nhẫn thôn trong lúc đó hòa bình, còn có nhẫn giới phát triển. Shirakawa chú ý còn muốn thành lập nhẫn giới hòa bình bảo vệ đại đội tới. Từ các thôn điều đi hoàn hảo thượng nhẫn, tới làm chấp pháp đại đội, điều chỉnh các thôn các nước quan hệ, xúc tiến trao đổi, nhưng là lại bị trừ Vụ ẩn thôn lấy Tonomura từ nhất trí cự tuyệt. Lý do là không muốn tại các thôn ở ngoài, còn có loại này hỗn loạn tổ chức. Loại này tổ chức vừa xuất hiện, nhất định là bị ngũ đại thôn tới chi phối. Mà không có thôn nhỏ đưa tay phần. Mặc dù hội nghị có chút không viên mãn, nhưng là lại vẫn để cho Shirakawa rất hài lòng. Bởi vì hắn có thể làm được chính là tới đây. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn ngưng lại tại nhẫn giới. Hắn cũng không thuộc về nơi này. Hội nghị bế mạc, Shirakawa mang theo rất nhiều nhẫn thôn thủ lĩnh đi tới nham ẩn thôn chịu đựng trên đỉnh. Trừ đi các thôn thủ lĩnh, còn có vài tên Jinchuriki, bao gồm Gara, Yugito, Lão Tử, Phiền, Utakata, Hoa Sen, Killer Bee cùng Naruto. Trừ đi tam vĩ Jinchuriki trở ra, sở hữu Jinchuriki toàn bộ đều đến đông đủ. Làm cuối cùng cáo biệt. Biết, Shirakawa đem 9 con đá ấm thả vào đất bằng phẳng trên. Nhẹ nhàng kết một cái biết chi ấn. Trong nháy mắt 9 con đá ấm vỡ vụn. Từ bên trong chui ra đủ mọi màu sắc chakra. Tạo thành 9 con to lớn hình thú sinh mạng. Sukaku, Matatabi, Sanbi, Songoku, Kokuo, Saiken, Chomei, Giyuki cùng với Kurama, chư vị, tình bạn cố chi vẫn là tới toàn bộ ôn chuyện một chút đi. Shirakawa đem vĩ thú thả ra ngoài. Từng cái đọc lên bọn họ tên. Nghiêng đầu hướng rất nhiều sắc mặt đại biến nhẫn thôn thủ lĩnh cùng Jinchuriki nhóm nói. Hachi, tốt uy vũ, nha ư, có cổ đồng sắc da thịt. Giữ lại ám sắc tóc vàng vân ẩn killer bi đầu tiên đứng ra. Hắn là hoàn mỹ điều khiển vĩ thú Jinchuriki một trong. Cùng vĩ thú có giao tình. Không hề giống những người khác như vậy đối với. Đúng, vĩ thú có sợ hãi. Thoải mái đứng ở Giyuki trước mặt. Dùng cổ quái giọng điệu thuyết sướng. Sau này không thể nghe ngươi nói hát. Không có ý tứ a. So. Giyuki mắt nhìn xuống mặt đầy cười đùa. Bầy cổ quái thuyết sướng Killer Bee. Có chút yêu thương. Làm khổng lồ chakra tổng thể thể. Hắn không cách nào cự tuyệt Shirakawa cách nói. Dừng lại ở nhẫn giới. Sẽ mang đến rất nhiều tai hại. Này, Giyuki, người thật giống như còn rất không xá dáng vẻ nha. Sukaku nói ra giọng oang oang. Cười nhạo Giyuki. Cắt, thật là... Thoát khỏi Jinchuriki, tự do nhất bất quá. Có cái gì không muốn? Kurama mặt đầy không nhịn được. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều nhẫn thôn thủ lĩnh. Còn có Jinchuriki, đều không nói một lời. Nói như thế nào đây? Những thứ này đặc thù sinh mạng thể. Đã từng là làm là binh khí tồn tại. Dùng để làm chiến tranh sử dụng. Bọn họ thật sự là nghĩ không ra cái gì cáo biệt chi ngữ. Trừ cùng bát vĩ Giyuki có giao tình Killer Bee, nhị vĩ, Yugito nhìn chung quanh không lên tiếng Jinchuriki nhóm, sâu hút một hơi, đi tới cả người đen lam đại viêm mèo trước mặt. Hả, nhị vĩ Matatabi đem màu xanh lam sẫm cái đuôi lay động. Mắt nhìn xuống cái này cao gầy ngạo khí mỹ nữ. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này chiếu cố. Yugito nhìn ngồi tại bất động. Subaru lấy đầu Matatabi, thành tâm nói, ta cũng không đối với ngươi từng có chiếu cố. Matatabi nhìn Yugito, nhàn nhạt nói, Jinchuriki cùng vĩ thú quan hệ, cũng là cực kỳ vi diệu. Vĩ thú chán ghét Jinchuriki ràng buộc chính mình, mà Jinchuriki bởi vì vĩ thú bị chán ghét. Hai trong lúc đó, tình cảm tương đối vi diệu, thấy rằng Yugito cùng Killer Bee dẫn trước. Còn lại Jinchuriki, cũng hoặc nhiều hoặc ít tiến lên với đã từng phong ấn ở trong cơ thể vĩ thú nhóm nói đôi câu. Jinchuriki cùng vĩ thú trong lúc đó giao tình, cũng không chỉ với Killer Bee cùng Giyuki như vậy biểu hiện thân thiết. Giống Matatabi cùng Yugito như vậy bình thản người cũng có. Songoku cùng phiền như vậy quật cường người. Lẫn nhau mạnh miệng người cũng không kỳ lạ. Ồn ào, cười đùa. Bình thản, tính tình cổ quái, đều có các có, nhưng là cũng đột hiển ra Jinchuriki cùng vĩ thú trong lúc đó kia loại khác thường tình cảm. Được, chư vị, Shirakawa nhìn 9 con vĩ thú cùng Jinchuriki chuyện trò tình huống. Cười gật đầu một cái, ngăn lại nói chuyện, đã đến giờ, mời Jinchuriki nhóm đứng ở một bên. Shirakawa đem Jinchuriki nhóm chia được một vừa sau đó nhượng. Vĩ thú nhóm vây quanh mình đứng lên, chuẩn bị đưa bọn họ rời đi. Nhị thứ nguyên bán yêu, cầu cất giữ, cầu khen thưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.